Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, học đồ. Sarutobi En nói xong câu đó. Đúng dịp, Ishino điếm trưởng mới từ hậu đường đi ra, En sư phụ, Ishino điếm trưởng nở nụ cười đìa. Chào hỏi chế tạo bùa sư địa vị có thể không thể so tạp dịch. Cho dù hắn là điếm trưởng, đối mặt chế tạo bùa đại sư như thường đến khách khí. Đặc biệt là cái này chế tạo bùa đại sư còn họ Sarutobi. Sarutobi En nghiêng người sang. Ishino a, nói cho ngươi cái sự tình, đứa nhỏ này không phải làm hỏng mười mấy phong ấn thức phụ trọng. Thiếu nợ chút tiền à, tiền ta giúp hắn trả lại. Sau đó liền để hắn theo ta học chế tạo bùa đi, a. Ishino điếm trưởng bước chân dừng lại, trừng mắt nhìn nói, ngài muốn thu hắn làm học đồ. Không sai, Sarutobi En cười gật đầu, đưa tay đem Shiranui Zenma trong tay vẽ đem ra. Ngươi xem một chút, này vẽ tranh năng khiếu, trời sinh chính là làm chế tạo bùa sư vật liệu mà. Ishino điếm trưởng đi tới nhìn một chút. Liền thấy này trên giấy trình vẽ ra cái hai tay đút túi, trong miệng ngậm sen bon thanh niên ninja. Tuy rằng vẽ đến tùy ý, rất nhiều nơi đều có điều là rất ít vài nét bút, nhưng lại hết sức sinh động, trông rất sống động. Có thể thấy được vẽ tranh người công lực là tiểu tử này vẽ. Hắn một mặt khó có thể tin Sarutobi En đem vẽ trả lại, còn cho Shiranui Zenma, rồi hướng Ishino điếm trưởng cười nói, có phải rất ngạc nhiên hay không? Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được đây là một 9 tuổi hài tử vẽ đi ra. Hắn nói tiếp, vẽ tranh là chế tạo bùa sư kiến thức cơ bản, hơn nữa trời sinh am hiểu hội họa người, chakra năng lực khống chế bình thường đều sẽ không quá kém. Vừa ta khảo nghiệm qua hắn chakra thuộc tính, chủ thuộc tính là hỏa, làm nổ phù khẳng định không thành vấn đề, vì lẽ đó liền quyết định thu hắn làm học đồ. Nghe vậy, Ishino điếm trưởng lại từ trên xuống dưới địa đánh giá Shiranui Zenma một hồi, phảng phất một lần nữa nhận thức một lần như. Lập tức hắn ngẩng đầu lên cười nói, nếu En sư phụ ngài quyết định thu hắn làm học đồ, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nói, Ishino điếm trưởng lại vỗ vỗ Shiranui Zenma vai, lấy trước nay chưa từng có thân thiết ngữ khí nói rằng, có thể a tiểu tử, nhìn dáng dấp lại không lâu nữa mãn điểm đường, lại muốn nhiều một vị xuất sắc chế tạo bùa sư. Ha ha, nhìn vị này hòa ái dễ gần điếm trưởng, Shiranui Zenma trong lòng yên lặng dựng đứng cái ngón giữa. Khi về nhà, Shiranui Zenma mới vừa đi tới rời nhà không xa, liền nhìn thấy chính mình phân thân đang tiến hành đi nhanh huấn luyện. Đây là đang làm gì thế? Phân thân luyện thể thuật hữu dụng không? Hắn theo bản năng mà muốn đi hỏi dò, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chờ một hồi phân thân giải trừ ký ức về bản thể thời điểm chính mình cũng đã biết. Liền không để ý tới phân thân, trực tiếp mở cửa đi vào như không tất yếu. Bản thể cùng phân thân tiến hành giao lưu chỉ do lãng phí chakra, phân thân cũng hết sức ăn ý địa không để ý đến bản thể, tự nhiên làm đi nhanh huấn luyện. Một lát sau, trong phòng vệ sinh, Shiranui Zenma chính đánh răng thời điểm, một đoạn ký ức liền tràn vào trong đầu. Nhìn dáng dấp phân thân đã giải trừ, hồi tưởng một hồi phân thân lần thứ nhất đến trường trải qua, hắn không khỏi khẽ cau mày. Bởi chakra lượng hạn chế, phân thân ở trong trường học cực nhỏ tiến hành tứ chi hoạt động, ngoại trừ nghe giảng bài, ngay cả khi ngủ, liền thể thuật khóa đều lấy thân thể không khỏe vì là do xin nghỉ. Dù sao, vạn một phân thân nếu như bởi vì chakra tiêu hao hết mà giải trừ, không riêng sẽ khiến cho quan tâm, còn có thể dẫn đến trốn học, phiền phức không ít. Vì lẽ đó một ngày chương trình học sau khi kết thúc, phân thân liền bắt đầu cân nhắc có muốn hay không chuyển đổi sách lược. Cuối cùng quyết định tự mình làm cái thí nghiệm, nhìn phân thân có thể duy trì bao lâu tứ chi hoạt động. Kết quả nhưng khiến người ta thất vọng. trụ cột nhất đi nhanh huấn luyện, phân thân liền bán tiết khóa thời gian đều chống đỡ không được nhìn như vậy. Ở chakra lượng nâng cao một bước trước, để phân thân đi trường học đi học sách lược là không thể thực hiện được, cũng may hắn hiện tại không cần lại đi mãn điểm đường đánh cả ngày công, vì lẽ đó cũng không cần thiết phân ra một cái chính mình đi trường học nếu không thể đi đến trường. Lại nên để ảnh phân thân đi làm cái gì đây? Luyện tập Rasengan, thật giống không được, lấy phân thân còn có này điểm không thể khôi phục chakra luyện tập Rasengan. Phòng trừng một hồi liền không còn. Shiranui Zenma suy nghĩ hồi lâu, phát hiện còn tìm không ra một cái thích hợp phân thân làm sự tình quên đi. Ngày mai nhưng là hắn làm chế tạo bùa học đồ ngày thứ nhất. Chakra vẫn là trước tiên giữ đi, nói không chắc có tác dụng lớn đây. Ngày thứ hai, sau khi tan học, Shiranui Zenma liền cơm đều không ăn, liền thẳng đến mãn điểm đường. Tìm tới Sarutobi Enzan phòng, phòng cửa không khóa. Từ cửa là có thể nhìn thấy bên trong chính có mấy người đang bận bịu. Zenma tới rồi. Vào đi, Shiranui Zenma còn không gõ cửa. Sarutobi En âm thanh liền từ bên trong truyền đến. Đúng, Shiranui đáp một tiếng. Lập tức đi vào trong phòng. Thuận lợi đóng cửa lại. Đây là một cái thập phần rộng rãi trường hình gian phòng. Trang trí biểu lộ ra khá là hỗn độn. Các loại lá bùa đâu đâu cũng có trong phòng, lại có mấy cái phòng riêng. Mỗi cái phòng riêng bên trong đều có một tên tuổi trẻ chế tạo bùa sư. Nhìn dáng dấp hẳn là Shiranui Zenma các sư huynh sư tỷ những người trẻ tuổi chế tạo bùa sư đều ở chuyên chú làm chính mình công tác. Cũng không có bởi vì Shiranui Zenma đi vào mà có chút phân tâm, chân đạp dép trang phục vẫn thập phần tùy tính. Sarutobi En dẫn Shiranui Zenma đi đến phòng tận cùng bên trong ngồi xuống. Zenma, ngươi nên là ninja trường học 3 năm sinh chứ? Sẽ dùng nhẫn thuật sao? Sarutobi En sờ sờ thưa thớt chòm râu hỏi. Là lão sư nhẫn thuật biết một chút. Tỉ như biến thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật cùng ảnh phân thân thuật. Shiranui Zenma như thực chất nói rằng ảnh phân thân. Sarutobi En rất kinh ngạc. Ngươi bây giờ có thể sử dụng ảnh phân thân? Shiranui Zenma ngại ngùng địa gật đầu một cái. Ngày hôm qua vừa có thể sử dụng, nhưng mà để hắn có chút bất ngờ chính là Sarutobi En đón lấy cũng không có biểu hiện ra thán phục hoặc là khen ngợi. Trái lại niệp râu mép, một mặt trầm ngâm. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói rằng, mở ra tay phải, lòng bàn tay hướng dưới, thử sinh thành một cái vuông góc MU bàn tay hướng lên trên sợi chakra. Ta xem một chút. Shiranui Zenma không rõ vì sao, nhưng vẫn là chiếu làm. Mở ra tay phải, điều động chakra, từ MU bàn tay vuông góc hướng lên trên kéo dài ra một cái sợi chakra. Có chừng khoảng 10cm chakra, trừ phi thập phần dày đặc. Bằng không người bình thường mắt thường rất khó coi thấy có điều. Tuy rằng con mắt không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm thụ được. Đối với chakra năng lực cảm nhận, là ninja đặc biệt là nhận biết hình ninja cơ bản tố dưỡng. Sarutobi En chừng mắt nhìn. Kéo dài một ít, Shiranui Zenma nghe theo. Đem sợi chakra kéo dài 10cm, lại kéo dài chút, đang khi nói chuyện. Sarutobi En rõ ràng đã hiển lộ ra kinh ngạc tâm ý sau đó. Shiranui Zenma đem sợi chakra vẫn kéo dài tới cao hơn đỉnh đầu mới dừng lại. Ta chỉ có thể làm được như vậy, lão sư, cái này thao tác nghe vào dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng cũng không đơn giản. Đối với chakra năng lực khống chế là cái không nhỏ thử thách. Vuông góc MU bàn tay mấy dài 10cm sợi chakra chính là Shiranui Zenma cực hạn, lại kéo dài xuống. Sợi chakra hơn nửa liền muốn tan vỡ, cảm thụ hắn trên MU bàn tay sợi chakra. Sarutobi En niệp chòm râu động tác im bặt đi, nhìn về phía Shiranui Zenma ánh mắt, nghiễm nhiên chính là ở xem một cái quái thai quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.